Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, tự giết lẫn nhau. Cuồng bạo lôi thần chỉ định quan phương giao lưu bầy, quần hào 172, 793, 265, hoan nghênh mọi người gia nhập đại gia đình này. Đoàn huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bị lưu ra một trận cảnh cáo. Đối phương đây là muốn cô lập bọn họ. Nếu là pho tượng kia bị phá hư, bọn họ nói không chừng liền phá giải nơi đây quỷ dị. Nếu là bọn họ đang xuất thủ đoạt truyền thừa lời nói, bọn họ liền có lý do đối phó bọn hắn. Khương Hạc bọn người hướng về phía Đoạn Lăng Phong đầu quân lấy hỏi thăm ánh mắt. Chúng ta tại cái này nhìn lấy liền tốt. Thứ này cũng không phải dễ cầm như vậy. Nếu như các ngươi muốn xuất thủ, ta cũng không bắt buộc. Đoạn Lăng Phong cười cười. Chúng ta nghe ngươi. Khương Hạc trực tiếp chỉ lắc đầu. Mấy người bọn họ là bởi vì Đoạn Lăng Phong mới tụ tập lại một chỗ. Bọn họ cũng không muốn cùng Đoạn Lăng Phong náo mâu thuẫn. Chờ một chút mọi người cùng nhau xuất thủ phá pho tượng kia. Lưu Sĩ Khanh, Ninh Quyền đạt thành một loại chung nhận thức. Trực tiếp liền đối pho tượng kia phát động công kích. Theo lấy bọn hắn công kích pho tượng kia, bọn họ không tưởng được một màn phát sinh. Pho tượng kia không biết là dùng làm bằng vật liệu gì điêu khắc mà thành. Không bình thường cứng rắn. Mấy người bọn họ toàn lực công kích, vậy mà không thể gây tổn thương cho nó mảy may. Cái này cũng chưa tính. Liền tại bọn hắn công kích pho tượng kia thời điểm, này bốn cỗ thây khô đột nhiên động. Cách gần võ giả bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Một cái khô cạn thủ trưởng trực tiếp liền đâm xuyên bọn họ lồng ngực. Tiếng kêu thảm thiết trong đám người vang lên. Trong nháy mắt liền có bốn người lấy nói. Đáng chết, những người này không phải chết sao? Bọn họ làm sao còn có thể công kích người? Tiếng chửi rủa trong đám người vang lên. Bọn họ rời đi xa xa pho tượng kia. Thế nhưng là những thây khô đó cũng không có buông tha bọn họ. Dãy rụa cứng ngắc thân thể hướng bọn họ đuổi theo. Mau nhìn, đây không phải là Sở Nhạc sao? Hắn làm sao cũng thay đổi thành thây khô. Bị thây khô tập kích võ giả. Bọn họ bị thây khô xuyên thủng thân thể. Cũng không lâu lắm, bọn họ cũng liền biến thành một cỗ thi thể. Mà cái kia quỷ dị pho tượng trắng noãn như ngọc trên thân lại hiển hiện bốn đầu hắc tuyến. Cái này ý thức lấy có tám người chết oan chết uổng. Nhưng là bây giờ, những này người chết, bọn họ lại bắt đầu công kích người sống. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Đoàn huynh, này thây khô bắt đầu công kích người. Khương Hạc nói chuyện cũng bắt đầu thắt nút. Việc này quá mức quỷ dị. Đều người chết lại còn có thể biến thành thây khô công kích người. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, đều coi là đây là nói mơ giữa ban ngày. Chúng ta không cần trộn rộn, ở một bên nhìn lấy liền tốt. Đoạn Lăng Phong coi như chấn định. Hả, tốt, chúng ta bất động. Khương Hạc gật gật đầu. Hắn biết Đoạn Lăng Phong đây là đang bo bo giữ mình. Hỏa còn không có đốt tới trên người bọn họ. Bọn họ không cần phải gấp gáp qua dập lửa. Những này thây khô không biết là bởi vì nguyên nhân gì biến dị. Thực lực bọn hắn so lúc còn sống phải cường đại quá nhiều. Đau thương bất nhập, Ninh Quyền, Lưu Sĩ Khanh bọn họ là luyện khí cảnh hậu kỳ cường giả. Thế nhưng là bọn họ cũng không thể đem những biến dị đó thây khô cho chém giết. Ngược lại bị đối phương cho làm bị thương. Sự tình phát triển đến một bước này, đã vượt qua mọi người tưởng tượng. Trong đại điện này có 40, 50 người nhiều, lưu ra một phương này nhân số chiếm đa số. Thế nhưng là thực lực bọn hắn phổ biến lệch yếu. Tụ Bảo Hiên Ninh gia, ngay trong bọn họ đại bộ phận đều là cao thủ. Thế nhưng là tại những này quỷ dị thây khô trước mặt. Bọn họ điểm này nhân số ưu thế không còn sót lại chút gì. Theo một tên võ giả vẫn lạc, pho tượng kia hắc tiến càng ngày càng nhiều. Chết võ giả đều biến thành này thây khô. Không đến mấy phút, Tụ Bảo Hiên Ninh gia, Lưu gia là tổn thất nặng nề. Rất nhanh, chiến hỏa liền hướng về Đoạn Lăng Phong mấy người bọn họ tác động đến. Đoạn Lăng Phong bọn họ 5 người là vừa lui tại lui. Lưu gia người thấy thế, hướng về Đoạn Lăng Phong bọn họ tới gần. muốn kẻ gây tai họa. Bỉ ổi, bọn gia hỏa này thật đúng là không phải bình thường. Bỉ ổi a, Khương Hạc nhìn thấy Lưu Gia may mắn còn sống sót, mấy người đau khổ chống đỡ lấy hướng bọn họ tới gần, ý đồ cho bọn hắn chế tạo một điểm phiền phức. Phốc phốc, Lưu Gia người ý đồ không cần nói cũng biết. Đoạn Lăng Phong tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết, huy động đoạn hồn đao. Tại đối phương tới này thay khô hung mãnh công kích thời điểm, Đoạn Lăng Phong nhất đao thẳng đến đối phương hậu tâm. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, này Lưu Gia luyện khí cảnh võ giả liền bị đâm một lạnh thấu tim. Tiểu súc sinh, người muốn chết, người không công kích những thây khô đó vì cái gì giết ta Lưu Gia tộc người. Lưu Phi Vũ không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong có thể như vậy sát phạt quyết đoán. Hướng về phía Đoạn Lăng Phong phẫn nộ nộ hống. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong khóe miệng hiển hiện một vòng vẻ châm chọc. Hắn cùng Lưu Gia cũng là không chết không thôi. Đối phương còn muốn kẻ gây tai họa không giết hắn thì giết ai? Khương Hạc bốn người bọn họ mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng nhìn chằm chằm Lưu Phi Vũ mấy người. Chỉ cần bọn họ dám động thủ, chỉ cần Đoạn Lăng Phong một cái mệnh lệnh, bọn họ liền sẽ không chút do dự xông đi lên cùng đối phương chém giết. Này thây khô mất đi mục tiêu công kích, hắn nên phóng tới Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là hắn khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong thời điểm, thân thể dừng lại, lập tức liền hướng về Lưu Phi Vũ mấy người xông đi lên. Đáng chết, ngươi làm sao không công kích bọn họ, làm sao tới công kích chúng ta? Lưu Phi Vũ nhìn thấy này vọt tới thây khô, hắn nhịn không được giận mắng. Đoàn huynh, ngươi có phát hiện hay không? Trước đó ngươi chém giết người kia, hắn cũng không có hóa thành thây khô. Khương Hạc hướng về phía Đoạn Lăng Phong hạ giọng nói. Kỳ thực cũng là không cần Khương Hạc nói, Đoạn Lăng Phong linh giác cũng phát hiện cỗ thi thể kia dị thường. Thi thể này sau khi chết cũng không có giống những người khác như thế hóa thành thây khô công kích phụ gần nhân loại võ giả. Đoàn huynh, chẳng lẽ là chấm ngoặc kép? Khương Hạc hướng về phía Lưu Gia bọn người ở chỗ đó phương nghiêng mắt nhìn vài lần, ý tứ không cần nói cũng biết. Đoạn Lăng Phong nghe vậy lắc đầu, hắn biết nói với Phương Tưởng là cái gì. Đây chỉ là một suy đoán, nếu là đây là thật, này cũng quá mức điên cuồng. Mau nhìn, cỗ thi thể kia tại sao không có biến thành thây khô? Có mắt nhọn người phát hiện cỗ thi thể kia dị thường, nhịn không được kêu sợ hãi. Người kia là bị Đoạn Lăng Phong tên cẩu tặc kia đánh lén chết. Lưu Gia tộc nhân nộ khiển trách. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Lưu Gia, Ninh Gia trong trận doanh luyện khí cảnh võ giả. Trong mắt bọn họ hiện lên một vòng vẻ chợt hiểu. Đột nhiên, Lưu Phi Vũ bỏ công kích hắn thây khô, một kiếm đâm về tìm nơi nương tựa hắn luyện khí cảnh võ giả. Người kia cũng không phòng Lưu Phi Vũ lại đột nhiên tập kích hắn. Chỉ là một chiêu liền đầu thân dị thường, Lưu Phi Vũ giết người về sau, chính như hắn đoán trước như thế. Này thây khô cũng không có tại công kích hắn. Bọn họ hướng phụ cận những người khác công kích qua. A, chấm ngoặc kép, bỉ ổi, Lưu Gia cẩu tặc, người cũng dám đánh lén lão tử. Lão tử tha không các ngươi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nương theo lấy là một đạo kinh thiên nộ hống âm thanh. Lưu Gia nhóm này vô sỉ ra hỏa lại đánh lén hắn đồng bạn. Giết người, liền có thể phá giải nơi đây quỷ dị. Không cần bị những này thây khô giết. Kinh hỉ tiếng hét lớn trong đám người vang lên. Trong lúc nhất thời, những người này bọn họ đề phòng lẫn nhau, không tại công kích những thây khô đó. Bọn họ đang tìm kế tiếp tập kích mục tiêu, lại phải đề địch nhân đánh lén. Trong nháy mắt, những người này thảo mộc giai binh, xem ai đều giống như địch nhân. Cũng là đối bên người đồng tộc người cũng ôm lấy thật sâu lòng đề phòng. Những cái kia không phải Lưu Gia tộc người, bị Lưu Gia tộc người lôi kéo mà đến. Bọn họ cảm giác mình giống như là đại nạn lâm đầu, hướng nơi cửa bỏ chạy. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông,